Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, xẻ áo. Là Liệt Hựu con mắt phồng đi ra, hắn màu xanh biếc trong mắt đều là chấn kinh cùng không tin. Hắn khó có thể tưởng tượng, chính mình vậy mà lại thua ở dạng này hai tên hậu bối trong tay. Càng còn lại làm sao cũng không thể tin tưởng. Rõ ràng đã trúng hắn kịch độc người, thế mà còn có thể khôi phục, còn có thể đối với hắn xuất thủ. Hắn há miệng ra, nương theo lấy máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi, ngươi, môn công pháp này, lại còn có tích độc công hiệu. Lầm ý nhìn lấy hai tay hai chân đứt hết, liền xương ngực đều đã vỡ vụn, mà lại thân trúng kịch độc lộ ra 10 phần thê thảm La Liệt Hựu. Không chút do dự gật đầu nói, đúng, từ hiện tại thân thể tình huống đến xem, tựa hồ chính hắn thật sự có thể chống cự dạng này kịch độc. Lúc này trong cơ thể hắn mặc dù dư độc chưa hết, nhưng là đối với thân thể của mình thể mang tới rất nhiều không tốt phản ứng đã bắt đầu tiêu trừ. Mà lại hắn 10 phần căm hận La Liệt Hựu dạng này người. Hắn biết rõ lúc này trả lời như thế nào. Càng có thể làm La Liệt Hựu dạng này người bất lực cùng tuyệt vọng. Nếu như là như vậy ác nhân, cái kia để thời điểm hắn chết, càng thêm muốn bị chết thống khổ một chút, lúc này mới công bằng. Hắn cũng không đồng tình La Liệt Hựu qua lại cố sự. Chân chính người chính trực sẽ không dễ dàng vì ngoại giới thay đổi. Giống như tên kia bị La Liệt Hựu giết chết quan trên tướng lĩnh. Kỳ thật thế gian này cuối cùng có công đạo cùng báo ứng. Chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được Lâm Ý dạng này trả lời khẳng định, La Liệt Hựu vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng chấn động lên. Tại hắn thân thể thương thế cùng bị trúng kịch độc song trọng tàn phá bên dưới, hắn thân thể từ rung động cấp tốc biến thành run rẩy. Hắn không tiếp tục có thể nói ra bất luận cái gì một câu. Tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi, Lâm Ý nhìn lấy tên này cường đại người tu hành chết đi. Rốt cục triệt để thở nhẹ một hơi, nhưng hắn nhớ tới Thiết Sách Quân kinh nghiệm, vẫn là dùng Lang Nha Côn tại La Liệt Hựu tâm mạch chỗ gõ lại một chút. Xác định sẽ không còn có vấn đề gì về sau. Hắn mới quay người, có chút khẩn trương cùng khiểm nhiên nhìn lấy Nguyên Yến, hỏi, ngươi thế nào? Nguyên Yến khuôn mặt rất cổ quái, La Liệt Hựu mặc dù đã chết đi, nhưng mà hắn lưu lại tại trong cơ thể nàng cái chủng loại kia âm u chân nguyên lực lượng lại vẫn không có tiêu tán, mặc dù cho dù hắn chân nguyên lực lượng mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng chỗ xung yếu bại loại này âm u chân nguyên lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà La Liệt Hựu đâm vào nàng trong bụng cái này một kiếm cho hắn mang đến rất nghiêm trọng tổn thương, vết thương của nàng còn tại đại lượng đổ máu. Nàng tại cảm giác được thân thể của mình thể còn tại nhanh chóng trở nên lạnh. Nếu là không thể cầm máu, nếu là vô pháp rất nhanh đến mức đến cứu chữa, nàng vẫn như cũ sẽ chết. Nếu là nàng có thể di động, chính nàng tự nhiên có thể cứu chính mình. Nhưng mà nhất là xấu hổ cùng bất đắc dĩ là, nàng vẫn cứ một mực không thể động, còn cần thời gian tách ra La Liệt Hựu chân nguyên, giúp ta cầm máu, nếu không ta sẽ chết. Thời khắc sinh tử sự tình cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Cho nên nàng khóe miệng mặc dù tại có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn là tận khả năng nhanh nói ra một câu nói kia. Lâm Ý nghe được trong giọng nói của nàng vội vàng, hắn gật đầu một cái, nhanh chóng nhìn về phía vết thương của nàng, vết thương rất đáng sợ, máu tươi không ngừng chảy ra đến, thông qua vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nội phủ vết thương. Đối với chữa thương hắn cũng không lành nghề, nhưng ít ra trên người hắn có không ít có thể dùng đan dược, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn từ tùy thân trong bọc hành lý đem một đống đan dược lấy ra ngoài. Nhiều như vậy đan dược. Nguyên Yến nhìn lấy Lâm Ý từ trong bọc hành lý lấy ra đống lớn đan dược. trong lòng lập tức buông lỏng, lại nhìn thấy Lâm Ý đầu tiên từ một cái đơn trong bình đổ ra mấy viên đào tịch hoàn. Lại ngửi được tịch hoàn bên trong ẩn ẩn lộ ra khí tức. Nàng liền bình tĩnh trở lại, biết mình mệnh chung quy là bảo vệ. Đây là rũ sang sinh cơ hoàn. Nàng khinh đạm hỏi một câu, chỉ là nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt càng thêm khác biệt. Cái này Nam Triều tiểu tặc, trên người vậy mà có nhiều linh đan như vậy. Loại này đan dược ngươi nhìn một chút liền biết rõ. Lâm Ý cũng là hơi kinh ngạc. Dũ sang sinh cơ hoàn một khỏa uống thuốc liền tốt. Nguyên Yến mũi thở có chút co rúm. Cho dù là tại loại này chướng khí bên trong, nàng đều vẫn như cũ bén nhạy ngửi ra Lâm Ý trên tay mấy túi thuốc bột tán phát hương vị. Ngươi có tiên tê thảo, hắc mao căn, bạch linh kế thuốc bột. Dùng thuốc bột này giúp ta thoa ngoài da băng bó, liền có thể trong ngoài cầm máu, sẽ không còn có vấn đề. Lâm Ý nật ra tịch hoàn, đem càng đau nhức sinh cơ đan đưa tới Nguyên Yến môi một bên, để cho nàng nuốt vào. Chỉ là cái này thoa ngoài da, hắn lại là có chút do dự. Bất luận cái gì cầm máu băng bó, đều là muốn trước dọn dẹp sạch sẽ vết thương, sau đó lại thoa thuốc bột. Dựa theo hắn tại Tề Thiên học viện lúc sở học, lúc này tự nhiên muốn cắt bỏ chút quần áo, cẩn thận xử lý vết thương một chút. Chỉ là hắn lúc này đối mặt không phải mình hoặc là còn lại nam tử, cái này liền để hắn có chút vô pháp ra tay. Nguyên Yến là nhân vật bậc nào? Vừa nhìn hắn lúc này vẻ mặt, liền biết rõ hắn do dự chính là cái gì. Nàng cắn răng, rất thẳng thắn nhắm lại con mắt, lạnh giọng nói, còn đang chờ cái gì? Khó nói muốn trơ mắt nhìn ta chảy hết máu mà chết sao? Còn không giúp ta cắt áo băng bó. Nghe được thanh âm như vậy, Lâm Ý lập tức có chút tự thẹn, cảm thấy xác thực chính mình nghĩ quá nhiều. Trên chiến trường, nam nữ một chút da thịt tiếp xúc, tự nhiên không có khả năng có sống chết trọng yếu. Hắn không tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, đem Nguyên Yến quần áo xé mở chút, tiếp lấy thanh lý vết thương, bên trên gói thuốc đâm. Nguyên Yến ngoài miệng hung hãn, song khi Lâm Ý ngón tay chạm đến nàng da thịt lúc, thân thể của nàng thể vẫn không khỏi có chút rung động. Khi nàng trưởng thành vì thiếu nữ lúc, đã bị tiếp cận Bắc Ngụy trong hoàng cung, qua nhiều năm như vậy, có rất ít nam tử có thể gần nàng bên cạnh thân, càng không khả năng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến thân thể của nàng thể. Cho dù là chữa thương, cũng là mang cho nàng rất nhiều không hiểu cảm xúc. Giết, không giết, giết, không giết. Trong đầu của nàng bắt đầu đang tiến hành con bé hái lá cây trò chơi. Chỉ là cùng con nhỏ dựa vào hái lá cây trò chơi quyết định một chuyện nào đó đồng dạng. Khi thật sự lựa chọn tiến đến lúc, nhưng lại căn bản sẽ không dùng hái lá cây trò chơi kết quả. Từ Nam Thiên Viện Thiên Giám 5 năm sinh trong tay thắng đến rũ sang sinh cơ hoàn thân là trị liệu nội phủ thương thế tốt nhất dược vật, mà từ Nam Thiên Viện bên trong mang ra thuốc bột mặc dù nhìn như thô lậu, tại cầm máu phương diện lại có hiệu quả. Nhìn lấy Nguyên Yến vết thương cấp tốc cầm máu, Lâm Ý cũng rốt cục thở nhẹ một hơi. Trong cơ thể ngươi thụ hắn chân nguyên trùng kích, thật không có gì đáng ngại. Hắn biết rõ Nguyên Yến lúc này vô pháp động đậy cùng La Liệt Hữu chân nguyên có quan hệ, liền lại nhịn không được quan tâm một câu. Nguyên Yến lắc lắc đầu, không có việc gì. Đầu lâu của nàng bắt đầu đã có thể hoạt động, thân thể tại từng bước chuyển biến tốt đẹp. Ngươi rất tinh thông dược lý. Lâm Ý lúc này trong lòng cảm xúc lại không còn tạp. Hắn còn muốn lấy đi lục soát một chút La Liệt Hữu thân. Đồng thời trên người hắn còn có không ít đan dược, liền chính hắn đều không biết công dụng. Cho nên hắn nhìn lấy Nguyên Yến, nói, trên người của ta phần lớn đan dược đều là trong chiến đấu được đến, chính ta đều không biết công dụng. Ngươi nhìn phải chăng có thể biết loại kia màu vàng đan dược? Nguyên Yến nhìn ra được Lâm Ý cũng không hề nói dối,